Yêu thần thái cổ Hắc Long, chương 300, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 300 Mục Long cầm chiến kích trong tay, thuận thế bổ ngang, rất có khí thế quét sạch bát hoang. Bây giờ hắn đã mở 7 phương huyền cung, dưới sự nuôi dưỡng của số lượng huyền cung như thế, cơ thể cũng đã vượt xa hơn trước, có thể trực tiếp đánh ra sức mạnh gấp 5 lần mà không cần phải lo lắng cơ thể không chịu đựng nổi. Mà giờ phút này trong cơ thể Mục Long, hai huyết mạch lớn đồng thời bộc phát, khí huyết và chân nguyên cũng tuôn ra hoàn toàn. Sức mạnh như vậy đã sớm vượt qua 100 vạn cân, vốn đủ để tiêu diệt tất cả cảnh giới Bích Cung rồi. Bây giờ sức mạnh này đang được phóng đại gấp 5 lần, đây là khái niệm gì chứ? Phải biết Bích Cung cảnh đỉnh phong được gọi là khí thế mênh mông, đối đầu vạn quân. Nó có nghĩa là cao thủ Bích Cung đỉnh cao có chân nguyên hùng hậu, lúc thúc dục ra sẽ nhanh như biển cả. Sức mạnh của một người bằng cả vạn quân, một quân là 33 cân, vạn quân chính là sức mạnh của 33 vạn cân. Nhưng mà hiển nhiên bây giờ nó không đáng để nhắc tới trước mặt Mục Long. Sức mạnh gấp 5 lần của Mục Long không hề ít hơn 500 vạn cân, cho dù là một ngọn núi cũng có thể đánh nát được, có thể thấy nó có uy lực thế nào. Trong nháy mắt, sóng xung kinh khủng dao động chôn vùi tất cả. Dưới sức mạnh đáng sợ này dao động, hơn 10 đệ tử đến gần Mục Long nhất đã bị lực lượng đánh thành mưa máu, nổ tung tại chỗ, biến mất không còn tung tích. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, mười mấy người mà thôi, còn chưa tới 1/10 doanh số hội đồ long nữa là. Sát khí mãnh liệt nhằm thẳng vào Mục Long như một cơn sóng thần hết đợt này đến đợt khác, kèm theo sự thảo phạt vô cùng sắc bén. Những đệ tử kia đều thi triển tuyệt học sắc bén, mạnh mẽ, ngùn ngụt sát khí. Mỗi một loại tuyệt học đều có thể lập tức giết chết người có cùng cảnh giới. Sơn Hà phá diệt, giờ phút này, Mục Long đã sớm bất chấp tiêu hao, không ngừng múa may thần kích như ý ngăn cản đòn tấn công của họ, đồng thời cũng thi triển chiêu thức trong Chiến Thiên Đồ Lục. Đây là cách chiến đấu nguyên thủy nhất từ xưa của tộc Hỗn Thế Ma Viên, trong những năm thái cổ, họ từng dùng cách đánh đó chinh chiến khắp vũ trụ cho yêu tộc mà còn đánh đâu thắng đó. Có thể nói, phương pháp ấy chính là sinh ra để chiến đấu. Hơn nữa chiêu, Sơn Hà phá diệt, này quả thật là sáng lập nên để dành cho đánh quần ẩu, phạm vi sát thương cực lớn. Mục Long kết hợp với nộ đào ngũ trọng phá thi triển chiêu đó, nơi chiến kích đi qua giống như thần chết hạ xuống, giết đến là đổ, chạm vào là chết. Thoáng chốc đã có hơn 10 đệ tử bị giết chết, ngay cả cặn cũng không còn. Nhưng trong trận chiến sống còn, trừ khi có thực lực có thể giết chết và chèn ép đối phương, không thì sẽ khó tránh khỏi 8 chữ, giết địch 1.000, tổn hại 800. Huống chi, điều Mục Long phải đối mặt là toàn bộ hội đồ Long, là cảnh vây giết của mấy trăm tinh anh ngoại môn. Dù hắn có phòng thủ kín kẽ đến mấy thì suy cho cùng cũng sẽ không đủ hoàn thiện. Trong phút chốc đã có mấy luồng chân nguyên đánh trúng sau lưng Mục Long. Nếu không phải cơ thể của hắn cực kỳ mạnh mẽ và phệ trùng trong người có thể cắn nuốt mọi lực lượng thì e rằng đã chết lâu rồi. Một vệt máu đỏ tươi chậm rãi tràn ra từ trong khóe miệng Mục Long, mái tóc đen dài cũng bị luồng chân nguyên mạnh mẽ ấy chấn rối tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đã bị thương nặng rồi, đây là cơ hội để giết hắn đó. Cách chương.